Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1828, chương 1832, tàu ngộ nguy hiểm. Hạ Minh khẽ gật đầu, chính như Tuyết Bích Huyên nói tới dạng này, nếu là không cẩn thận tất nhiên sẽ bị Hắc Phong Bảo chỗ xé rách. Ta có thể thuận lợi thông qua cái này Hắc Phong Bảo. Sẽ không để cho chúng ta gặp phải nguy hiểm. Tuyết Bích Huyên nói. A, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, làm sao vượt qua địa đồ? Tuyết Bích Huyên đón đến nói. Bản đồ này bên trong ghi chép liên quan tới Hắc Phong Bảo một ít chuyện. Cái gì thời điểm Phong Bảo yếu? Ở nơi nào qua? Ta biết. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, đã như vậy. Như vậy chúng ta thì cùng đi đi. Sau đó Hạ Minh theo Tuyết Bích Huyên nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Cái này xem ra tuy nhiên rất gần, nhưng khi tránh thức khi đi, lại phát hiện đây là một đoạn rất rất xa lộ trình. Tại cái này trong sa mạc, chỉ có lạc đà, đến mức xe, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì xe căn bản đi không được. Nơi này khắp nơi đều là hạt cát, sơ ý một chút liền sẽ lâm vào cái này hạt cát bên trong. Hạ Minh ba người hết thảy đuổi ba ngày lộ trình, vẫn như cũ là còn chưa đạt tới cái này mục đích. Cho dù là Tần Trạch đều là nhịn không được có chút đậu đen rau muống lên. Hạ ca, chúng ta cái này đều đi ba ngày còn chưa tới đạt mục đích, trên người chúng ta nước còn đủ không? Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tần Trạch đối với Hạ Minh thủ đoạn cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Mẹ ngươi, cái này thật sự là quá khoa huyễn. Vốn là bọn họ liền không có mang thứ gì. Thế nhưng là đi, ba ngày này Hạ Minh lấy ra đồ vật. Cho dù là hắn đều là có chút im lặng. Cái gì lạp xưởng, bánh bao, bánh nướng, đồ ăn, thứ gì đều có, đến mức uống. Cái gì nhịp đập, đồ uống, nước, càng là không thiếu gì cả. Không biết vì cái gì, Tần Trạch cũng cảm giác Hạ Minh trên thân dường như mang một cái bách bảo dương một dạng. Thứ đồ gì đều có thể làm được đi ra. Tình cảnh này Tần Trạch đều là nhìn ngốc. Đến mức Tuyết Bích Huyên vậy cũng không cần nói. Càng là trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá khoa huyễn tính. Hai người bọn họ không biết Hạ Minh đến cùng là từ đâu nhi làm ra đến. Nhưng là hai người bọn họ đều biết, Hạ Minh trên thân khẳng định có bí mật, cho nên hai người này đều là không có đi hỏi chuyện này. Cũng không có tính toán đem chuyện này nói ra. Cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ cho Hạ Minh mang đến phiền toái rất lớn. Đầy đủ, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, nói... Các ngươi nước trong bình còn có nước sao? Ta còn có. Tần Trạch nói. Ta cũng có. Tuyết Bích Huyên nói. Vậy liền ăn một chút gì tiếp tục đi đường. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói. Tốt. Một đoàn người suy nghĩ một chút. Chính là tìm một nơi ngồi xuống. Bắt đầu ăn đồ ăn. Tại cái này trong sa mạc. Thực vật, nước là phi thường trọng yếu. Thiếu khuyết thứ gì đều không được. Không có nước, chẳng mấy chốc sẽ bị chết khát. Không có thực vật, nhiều lắm là kiên trì hai ngày liền sẽ bị chết đói. Cho nên, thiếu một thứ cũng không được. Ha ha, tìm tới nước, tìm tới nước. Đúng vào lúc này, có bốn người đột nhiên nhìn đến Hạ Minh một đoàn người tại ăn đồ ăn. Bốn người này vội vàng chạy tới. Hạ Minh một đoàn người cũng hiển nhiên phát giác được bốn người này. Lúc này thời điểm, bên trong một cái người đứng ra, sắc bên trong lệ gốc dạng nhìn về phía Hạ Minh, sắc bén nói ra, đem mấy người các ngươi trên thân nước toàn đều giao ra đây cho ta. Mặt khác đem ăn đồ ăn cũng đều giao ra đây cho ta. Chúng ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi, nếu như các ngươi không giao. Vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta mấy cái thủ đoạn độc ác. Xoát, Tần Trạch ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía mấy người này. Mấy người này thần sắc chật vật, mà lại bờ môi khô nứt, nhìn bộ dáng như vậy, rất hiển nhiên là thiếu khuyết nguồn nước tạo thành. Những người này lúc đó theo ngàn năm cổ thành bên trong chạy ra đến, chỉ sợ cũng không có mang bao nhiêu nước, chỉ sợ đều bị cái này sa mạc cấm địa cho lừa gạt. Bởi vì những nguyên nhân này, dẫn đến chính mình nguồn nước chưa đủ, kém chút chết khát. Bây giờ nhìn đến đám người bọn họ nơi này có nguồn nước, những người này tự nhiên sẽ nhịn không được. Chính như Tần Trạch suy nghĩ dạng này, lúc đó theo cái này ngàn năm cổ thành vội vàng mà đi ra người, đại đa số đều là gặp phải đồng dạng tình huống. Bọn họ vốn cho rằng bằng vào chính mình cước lực hoàn toàn có thể tải uống hết những thứ này nước, sau đạt tới mục đích, nhưng là bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, căn bản đến không, đến mức chạy về ngàn năm cổ thành. Điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì bọn hắn tại cái này trong sa mạc rộng lớn đã mất phương hướng. Nếu là không biết phương hướng đi loạn, hội càng chạy càng xa, đến lúc đó đó là thật chết chắc. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể hướng về trên bầu trời chỗ tồn tại hắc phong bạo một mực tiến lên. Bọn họ biết, trên đường tất nhiên sẽ gặp phải một số người. Những nhân thủ này bên trong thì chưa hẳn không có nguồn nước. Các ngươi là ai? Tần Trạch nghiêm nghị quát lớn. Chúng ta là ai? Người này cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là ai thì không cần ngươi quản. Hiện tại đem các ngươi trên thân nguồn nước toàn đều giao ra đây cho ta. Đừng ép ta nhóm động thủ. Chúng ta động thủ lời nói, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tần Trạch đạm mạc nhìn mấy người này liếc một chút. Mấy người này thực lực đều không phải là rất yếu, có chừng lấy huyền cấp trung kỳ cảnh giới, mà hắn lại là huyền cấp hậu kỳ. Tự nhiên không có đem mấy người này để vào mắt. Hiện tại các ngươi lập tức xéo đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trạch nghiêm nghị quát lớn, gào to, còn đối với chúng ta không khách khí. Mấy người này cũng hiển nhiên là bị khát đỏ mắt, bây giờ nhìn đến Hạ Minh trên người có nguồn nước, tự nhiên không muốn dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh một đoàn người. Cầm đầu vị này nghiêm nghị nói, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy các ngươi thì toàn diện chết ở chỗ này đi. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Trên người bọn họ có nguồn nước, chỉ cần đem bọn hắn cho giết, những thứ này nước cũng là chúng ta. Muốn làm sao uống thì làm sao uống, giết. Nương theo lấy một tiếng nghiêm quát, bốn người này cũng là hướng về Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng chạy tới. Lúc này thời điểm Tần Trạch thấp giọng nói, Hạ ca, mấy người này giao cho ta. Ta hoạt động một chút gân cốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo Hạ Minh, cái này khiến Tần Trạch có không nói ra phiền muộn. Tại Hạ Minh trước mặt, hắn tìm không đến bất luận cái gì tồn tại cảm giác. Riêng là tại thực lực này phía trên, là cá nhân thì cao hơn hắn, là cá nhân thì cao hơn hắn. Điều này làm hắn trong lòng cũng là phiền muộn muốn chết. Bây giờ thật vất vả có mấy cái không có mắt ra hỏa trêu chọc bọn hắn. Vì vậy, Tần Trạch cũng muốn phóng thích trong lòng cái kia lau áp lực chi khí. Xoát xoát, Tần Trạch một cái chếch bước, hướng về mấy người này tiến lên. Tần Trạch thực lực là huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Tại cái này vũ đạo sơn bên trong, hắn cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt, cho nên thực lực tăng lên cũng không chậm. Theo Tần Trạch tiến lên, lúc này thời điểm có một người cười lạnh một tiếng. Đã ngươi gấp gáp như vậy đi tìm cái chết, bản đại gia liền thành toàn ngươi, cho bản đại gia đi chết đi. Bành, sau một khắc, Tần Trạch cũng là đột nhiên vung ra nhất trưởng. Tại cái này trước mắt bao người, hung hăng cùng bên trong một cái người đối cùng một chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.